Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 đương tận thế tiến đến 3. Trong đêm tối thập phần an tĩnh, phía sau thiêu đốt phòng ốc phát ra động tĩnh rõ ràng có thể thấy được Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch. Tiếp tục đi phía trước đi, nàng hiện tại là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương thân thể. Cảm giác còn có điểm không thích ứng, tuy rằng trải qua siêu thị. Nhưng hai người không có mạo hiểm tiến vào. Rốt cuộc cái này khu hiện tại đã là con nhện người xào huyệt khu. Rất có thể còn xoay quanh mặt khác giống Trương Lệ Lị giống nhau biến dị con nhện người, bởi vì sử dụng đặc thù đạo cụ mạnh mẽ tiến vào Nguyễn Kiều chiến đấu phó bản thế giới. Tô Tịch cất giữ không gian cùng các loại kỹ năng đều đã bị tỏa định. Không giống Nguyễn Kiều còn có thể sử dụng chức nghiệp kỹ năng, bởi vậy, hắn có thể dựa vào, chính là thuộc về phó bản nhân vật sở đặc có ngưng ra kim loại dị năng, Nguyễn Kiều còn phải biết. Tô Tịch phó bản thân phận thực đặc thù, nhưng mà bị quản chế với phó bản hạn chế, hắn không thể hướng nàng lộ ra cụ thể chi tiết tận thế giữa. Không phải mỗi người đều sẽ đột nhiên sinh ra dị năng. Nguyễn Kiều ít nhất đến bây giờ mới thôi, cũng không phát hiện chính mình có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương, trải qua siêu thị. Chính là đường phố khẩu cửa hàng bán hoa, lúc trước nhắm chặt cửa hàng môn giờ phút này lại rộng mở. Như là cùng Nguyễn Kiều trong trí nhớ hàng ngày giống nhau. Mỗi ngày sáng sớm, cửa hàng bán hoa tỉ tỉ mở ra cửa hàng môn. Dọn ra từng cây tràn ngập sức sống thực vật cùng mỹ lệ đóa hoa, nhưng Nguyễn Kiều biết. Hôm nay cùng dĩ vãng mỗi một ngày đều không giống nhau cho nên đương cửa hàng bán hoa tỉ tỉ kia. Trương trắng bệch mặt từ hắc ám trong tiệm hiện lên mà ra. Cũng đối nàng lộ ra một cái giống ngày xưa giống nhau hiền lành mỉm cười thời điểm. Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước buổi sáng nàng ra cửa thời điểm. Cửa hàng bán hoa tỉ tỉ đối nàng nói chuyện cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở Nguyễn Kiều trong đầu ánh. Mặt trời đáng yêu tiểu cúc non đưa tới ở nàng trước mặt. Thiếu nữ cười khanh khách mà nửa ngồi xổm xuống thân mình. Vuốt nữ hài đầu nói, tặng cho ngươi Nga, tiểu miên biết không, cúc non có rất nhiều hoa ngữ, thiên chân vui sướng, vĩnh viễn thuần khiết, còn có. Nàng đứng lên, giấu ở đáy lòng ái cùng kiên cường. Trong trí nhớ gương mặt tươi cười dần dần phai màu. Cuối cùng biến thành giờ phút này âm lãnh sáng sớm. Đen nhánh cửa hàng phía sau cửa một trương trắng bệch mặt cái kia tươi cười rất hòa thuận. Cũng thực cứng đờ, cùng Trương Lệ Lệ giống nhau như đúc trừ bỏ cửa hàng bán hoa thiếu nữ mặt. Nàng thân thể mặt khác bộ vị trước sau không có xuất hiện ở phòng ở bên ngoài, Nguyễn Miên thậm chí. Có thể nghe thấy rất nhỏ tư tư thanh immersive này chỉ là cái phó bản trò chơi. Bên trong người chẳng qua là số liệu, nhưng mà, Nguyễn Miên vẫn là đứng ở tại chỗ. Thẳng đến Tô Tịch thanh âm vang lên. Đi thôi, cúc non hoa ngữ. Còn có ly biệt, cùng với đối người chết thật sâu hoài niệm immersive sáng sớm thành thị cũng không có giống thường lui. Tới giống nhau tràn ngập ầm ĩ cùng dậy sớm người cùng chiếc xe. Như cũ vẫn duy trì yên lặng nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là một cổ thình lình xảy ra nồng hậu xương trắng bao phủ ở thành thị giữa. 10 bước bên ngoài kiến trúc đều giấu ở trắng xóa lúc sau, thành phố này chưa bao giờ từng có như vậy sương mù, hai người đã muốn chạy tới Bắc Hoa khu cùng Đông Khánh khu chỗ giao giới. Ở chỗ này. Đại Vương Giang đem hai cái khu vực một phân thành hai, dọc theo Đại Vương Giang hướng nam đi. Chính là tòa thị chính nơi trung nhạc khu. Đại Vương Giang là xung chợ phía nam tây bắc cùng vùng trung đông nam chi gian đường ranh giới. Nhân khởi nguyên với Đại Vương Sơn mà được gọi là, này sông cái trải qua nhiều tỉnh, với phía tây hối nhập Trường Giang, giờ phút này nước sông dòng chảy xiết chính phát ra thật lớn. Tiếng nước, nhưng lệnh Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người vây ở chỗ này. Không phải này hà, mà là sương mù dày đặc tất tất tác tác cùng thường thường truyền đến hí vang thanh, bọn họ gặp nhất. Hư khả năng, bị một đám hồi xào con nhện người vây quanh, mà ở sương trắng chung. Căn bản vô pháp thấy rõ quái vật số lượng cùng vị trí, bóng đêm là con nhện người tốt nhất vũ khí. Mà ban ngày đột nhiên xuất hiện xương trắng cũng vì bọn họ cung cấp ngụy trang, bọn họ hai người giờ. Phút này lại tay không tấc sắt, chúng nó tạm thời không có ra tay. Có lẽ là ở quan sát bọn họ hai người, có lẽ là ở hình thành kín đáo vòng vây, lại hoặc là, chỉ là ở quyết định này hai chỉ thịt mỡ hẳn là do ai tới nhấm nháp bá. Một con tiểu con nhện người từ xương trắng phát ra tới. Hai người miễn cưỡng tránh thoát, mới quay đầu lại liền phát hiện vừa rồi con nhện người đã biến mất ở xương trắng. Mà bốn phương tám hướng loáng thoáng đều có thể thấy màu đen quái vật vừa rồi chỉ là thử. Mặt khác con nhện người đã nóng lòng muốn thử, ngay từ đầu hảo vận đã bị dùng xong rồi. Hiện tại là mới ra chết sao? Lại nhập hang hổ, đang lúc hai người lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Thật lớn xe minh thanh từ phía sau truyền đến. Một chiếc Rolls Royce, ném rung trời âm nhạc. Một cái xinh đẹp trôi đi. Vững vàng mà ngừng ở hai người bên cạnh người, xương trắng. Còn có thể nhìn đến hai chỉ bị đâm bay con nhện người vẽ ra đường parabol, theo sát. Từ trong xe truyền đến kiêu ngạo đến cực điểm tiếng la, đáng chết con nhện quái. Dám vây công ngươi số ca, giơ lên các ngươi kia ghê tởm móng vuốt, run rẩy đầu hàng đi. Nguyễn Kiều, làn đạn, tưởng ngồi hoa hoa xe cá mặn. Thượng một lần như vậy nguy hiểm lên tiếng chung nhị thiếu niên ở viện điều dưỡng mộ phần thảo đã. 2 mét cao làn đạn, đạo tâm không xong, ha ha ha ha ha ha mộ phần thảo còn hành làn đạn. Rau thơm, đột nhiên phong cách biến đổi người trong xe quay cửa kính xe xuống. Làm hai người chạy nhanh lên xe, Nguyễn Kiều thấy một trương tang thương đại thúc mặt. Hắn ngũ quan khắc sâu. Chẳng qua trên mặt dâu sơ với xử lý, một đôi mắt biếng nhác, nhìn qua mới lệnh người cảm thấy quái dị, lên xe. Màu trắng da thật hậu tòa dị thường rộng lớn, Nguyễn Kiều ôm chính mình cặp sách, xuyên thấu qua nhắm chặt cửa sổ xe, nhìn đến bên ngoài không ngừng lui về phía sau cảnh vật Tô Tịch ngồi ở trên ghế phụ. Bên trong xe vẫn cứ quanh quẩn ầm ĩ âm nhạc thanh. Lại gặp mặt A, lái xe nam nhân từ trong coi kính nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ. A, mini bản tiểu hoàng oanh, Nguyễn Kiều. Nàng tìm tòi một chút ký ức, xác nhận chính mình cũng không nhận thức cái này phóng đãng không kềm chế được lão nam nhân, ngươi. Không nhớ rõ ta, nam nhân cắt bài hát, ta là xe tải tài xế số 3A. Làn đạn, vạn tuế, cầu hồi ức làn đạn. Tỷ có hà hoa, cái kia làm mũ tiểu hắc người. Làn đạn, là chỉ diều nha, tài xế số 3 hôm nay cũng là ở buôn bán trên xe đâu hắn như vậy nhắc tới. Nguyễn Kiều nhưng thật ra nghĩ tới, Nguyễn Kiều, người như thế nào biết ta ở cái kia phó bản. Nam nhân lắc đầu, này không quan trọng, tự giới thiệu một chút, ta kêu số độc, lão ca tung hoành cách ly khu nhiều năm như vậy. Từ xanh miết niên thiếu cho tới bây giờ thành thục ổn trọng. Nhiều lần sóng gió, nhìn nữ thành đàn, kia cũng là duyệt nhân vô số. Tô Tịch, cách ly khu thượng tuyến còn không có mấy năm đi, số độc đánh cái tay lái. Quải nhập đại lộ, này không phải khoa trương một chút sao, nhảy đông. Có thứ gì đụng vào trên thân xe, phát ra nặng nề tiếng vang ta dựa. Số độc mắng một tiếng, nhanh hơn tốc độ xe. Đuổi theo chúng ta hai con phố đi. Bang, bên trong xe tức khắc an tĩnh quy. Người như thế nào đem âm nhạc đóng, hắn có chút bất mãn. Nhìn mắt ghế phụ, trên tay hướng tả đánh phía dưới hướng bàn, bọn họ sẽ căn cứ thanh âm cùng chấn động tới phán đoán. Chúng ta vị trí, Nguyễn Kiều ở phía sau tòa giải thích nói. Cho nên bọn họ sở dĩ đuổi theo chúng ta không bỏ. Có thể là bởi vì ngươi. Âm nhạc phóng đến quá kiêu ngạo, quả nhiên, theo âm nhạc đình chỉ, lúc trước không ngừng truyền đến truy kích cùng va chạm thanh thực mau biến mất không thấy, ngươi. Từ đâu ra xe, Tô Tịch từ kính chiếu hậu quan sát xe sau tình huống ta vừa mới bắt đầu tỉnh lại thời điểm liền. Ở cao tốc bên đường biên, kiểm trạm khẩu đã xảy ra tai nạn xe cộ, trên đường tất cả đều đổ xe, số độc lắc đầu. Nói. một đống người vây quanh ở chỗ đó xem náo nhiệt. Sau đó đã bị đột nhiên xuất hiện con nhện người cấp đoàn diệt ta nhặt một chiếc xe. Khai trở về chuẩn bị nhìn xem trong thành tình huống, cửa sổ xe thượng cũng có sương mù. Số độc khả chậm tốc độ xe, nếu phải rời khỏi thành thị này nói, cao tốc lộ không phải tốt nhất xuất khẩu sao? Tô Tịch lại hỏi, còn Khai trở về làm cái gì, hắc, các ngươi cũng là nhiệm vụ này. Số độc tiếp tục nói, nếu ngươi nhìn đến bên kia tình huống nói, liền sẽ không nghĩ như vậy, toàn bộ thành thị bên cạnh đều bị một ít kỳ quái thực vật cấp bao. Quanh vây quanh, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nhìn qua tựa như, ân nói như thế nào đâu, như là siêu đại bản màu trắng chân khuẩn tụ đi, xe căn bản Khai bất quá đi, rất nhiều người bị tập kích lúc sau hướng ra phía ngoài chạy. Mới vừa tiếp cận những cái đó thực vật đã bị từ thực vật đỉnh đầu duỗi xuống dưới xúc tua cấp cuốn. Đi, những cái đó thực vật rất cao, một cây đại khái có 3 tầng lâu, nhìn không tới trên đỉnh bộ dáng, lại rậm rạp, số độc sắc mặt nhẹ nhàng, tựa hồ đàm luận chỉ là hôm nay thời tiết, ở bên kia ngốc cũng không phải biện pháp, ta tưởng vào thành tới nhiều tìm một ít người, đại gia nghĩ lại biện pháp. Có lẽ còn cần một ít thức ăn nước uống, nếu thời gian dài bị nhốt ở chỗ này nói. Thức ăn nước uống hiện tại chính là thứ quan trọng nhất, Nguyễn Kiều nói, ta tỉnh lại thời điểm. Ở Bắc Hoa khu công viên giải trí, chỗ đó cũng gặp tới rồi quái vật tập kích Tô Tịch đơn giản nói một chút hắn cùng Nguyễn Kiều tao. Ngộ, nếu muốn hợp tác, số độc cũng nói ra chính mình tình báo. Bọn họ bên này hẳn là có điều trao đổi, nói xong. Tô Tịch liền mở ra xe tái quảng bá, điều tìm một chút kênh tư, tín hiệu không phải thực hảo, thanh âm xen lẫn trong tạp mơ siêu kế tiếp chúng ta đem chuyển rời đến thị thư viện. Thỉnh quảng đại thị dân ở nhà tiểu tâm tránh né, không cần ra cửa, như cần tìm kiếm che chở, thị thư viện. Bổn tin tức đem tiếp tục tuần hoàn bá báo, ta thị, tạp âm càng ngày càng cường, có thể nghe rõ không nhiều lắm mơ siêu, di động đã không thể dùng. Quảng bá khả năng cũng kiên trì không được bao lâu, số độc nói. Phía trước hắn nghe quảng bá tín hiệu còn rất cường, xem ra này đột nhiên xuất hiện sương mù đối vô tuyến điện sẽ có một chút quấy nhiễu thị thư viện. Tiếp tục chiều phía nam khai một giờ liền đến, Tô Tịch bỗng nhiên nói, ngoài cửa sổ sương mù quá. Nàng, Nguyễn Kiều thiếu chút nữa không có nhận ra tới hiện tại ở đâu, bất quá cũng may bọn họ phía trước ở. Trên đường nhặt được quá một phần báo chí, Tô Tịch phân biệt một chút, mặt trên có thành thị giản lược bản đồ, bất quá có cái tin tức xấu. Ta phía trước quá lãng, cho nên đại khái, số độc chậm gì gì nói. Cái này, mau không du, mà này chiếc xe bình thường xăng không dùng được. Chỉ có thể dùng 98 hào. Chính là giống nhau chỉ có đô thị cấp một đại trạm xăng dầu mới có, làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Người đây là mở ra siêu xe ở trên đường Thomas toàn sao? Làn đạn, T.S.S.S.S. nếu là số độc kia lãng một chút thực bình thường làn đạn. Miêu miêu tương, trên lầu hảo cường, như thế nào ai đều nhận thức 666, nơi này đã có người khai như vậy xe. Kia nhất định sẽ có cố lên địa phương, Tô Tịch nói, từ con đường này quẹo trái qua đi. Có một cái rất lớn trạm xăng dầu, Nguyễn Kiều đề nghị. Trong chốc lát bỏ thêm du, chúng ta lại quay đầu trở về là được. Hết chương.